Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692. Cầm lên số tiền này liền đi mạo hiểm đi, ca của ngươi tìm ngươi tỷ có chút việc, ba cái nhân vật chính trở ra, Red bắt đầu xoắn suýt, yellow tóc vấn đề, mà Green thì hô to bây giờ không phải là quan tâm cái kia thời điểm. Kurotaku mang trên mặt ý cười, mệnh lệnh Electivire dùng ngọn lửa tan chảy Iron, đem mấy người giải phóng ra ngoài, làm tan Iron kịch bản không có ý gì, hoàn toàn có thể lướt qua. Đa tạ, mấy người sau khi nói cảm ơn, liền muốn xông đi vào hỗ trợ, nhưng còn không đợi bọn hắn chạy vào đi, Silver cùng Crystal cùng ba thần thú thanh âm vội vàng liền truyền tới. Thời gian tuyến tu chỉnh, Kurotaku nhíu mày, ấn lý thuyết Electivire đốt hẳn là so nguyên kịch bản bọn hắn nói liên miên lải nhải gần nửa ngày. Mới dùng Blastoise tan băng tốc độ nhanh mới là tính sai, bất quá không quan trọng, dựa theo nguyên kịch bản hướng bên trong chuyển vận năng lượng. Năng lượng to lớn gợn sóng cũng theo đó phản hồi trở về. Đối mặt một mảnh trắng xóa từ đường nội bộ, Red bọn hắn đều có chút ngưng trọng chờ đợi kết quả. Bên trong, đột nhiên tia sáng chợt sáng. Ba thần thú cùng Silver còn có Crystal cùng kiểu tóc kỳ quái Pichu cùng nhau bay ra. Green làm đệ khống, trước tiên hướng Silver nhào tới, mà Yellow thì dựa vào hướng Crystal. Kurotaku lặng lui lại, chờ đợi lấy cái thứ hai tên chàng diện sinh ra, mà tại Yellow một mặt hưng phấn hỏi Gâu ở nơi nào. Nàng nghĩ bởi vì Pichu sinh ra cùng Gâu nói lời cảm tạ thời điểm. Silver một mặt uể oải nói ra hắn đã hy sinh, sự thật. Mọi người đều là hiện lên vẻ kinh sợ cùng tiếc nuối. Bi thương, mà Blue sau khi nghe xong, bước nhanh về phía trước đỡ Silver. Cũng tại Green một mặt vui mừng vẻ mặt, nói cho Silver, lời nói xong a, vậy ngươi có thể ngoan ngoãn cùng ta đi. Ta muốn lấy phát sinh ở tiến sĩ Úc sở nghiên cứu cùng tiến sĩ em sở nghiên cứu mất trộm án bắt. Giữ ngươi, ta tại trên đại hội nhìn thấy ngươi thời điểm, đã cảm thấy ngươi là khả nghi phần tử. Blue một mặt nghiêm túc, một bên Green cùng Crystal vội vàng tiến lên nói tốt. Nhưng Silver lại là ngăn lại các nàng. Tại bắt đầu trộm đồ thời điểm, hắn liền đã làm tốt bị bắt giữ chuẩn bị, đồng thời nói chính mình vì cùng vận mệnh làm hiểu rõ mới có thể sống trên cõi đời này. Vì thế mặc kệ nhận cái gì punishment, trừng phạt, hắn cũng sẽ không hối hận. Nói đúng không sẽ hối hận. Hắn vẫn là đầy cõi lòng áy náy nhìn Kurotaku một chút. Dù sao lúc trước nói xong đừng lại trộm đoạt, là hắn phá vỡ ước định, Green không phản bác được. Ngay tại Blue muốn đem Silver mang đi thời điểm, đám người sau lưng truyền đến một tiếng quát lớn. Cho ta chậm đã, cái kia đầu đầy nhọn phát, dự định mang đi Silver lão huynh. Tại bắt người trước đó, người không nên giống xác nhận một chút mới đúng chứ. Người nói chuyện cười nhẹ vứt ra một trang giấy. Blue đun nó tiếp lên, xem xét hai mắt, vẽ ở trong lệnh truy nã bộ kia gương mặt, đơn giản làm cho người bật cười không giống đâu. Ngồi tại từ đường nóc nhà Gâu vểnh lên chân bát, chéo, mặt mũi tràn đầy vô lại, nghênh đón Crystal cùng Silver cảnh sát ánh mắt, cười nói, bất quá cho dù ai đều biết nhận lầm người, cho nên người cũng không cần để ý là được. Kurotaku đi lên trước, từ Blue cầm trên tay đến lệnh truy nã. Không có ý tứ cho ta mượn nhìn một chút phốc. Kém chút bị nước miếng của mình sặc chết Kurotaku. So sánh một chút nơi xa có chút bất đắc dĩ Silver khuôn mặt. Trong lòng cảm thán vị kia họa tranh chân dung nhân huynh quả nhiên là cái tiểu thiên tài. Mũi heo, Venonat lông mày, lạp xưởng miệng, hamster mặt. Cái này cũng dám tin. Bất quá cái này cũng cùng Gâu quỷ đồ chơi có quan hệ. Gia hỏa này cho là mình có thể bắt được Silver. không nghĩ tới thay đổi một cách vô tri vô giác thành Silver đồng bọn. Còn chủ động giúp hắn giấu giếm. Crystal cũng thế. Như thế chính phái một cái cấp học ủy viên sẽ giúp Silver hướng Blue nói tốt. Đến cùng là sinh tử chi giao ngao. Nhỏ nhỏ nháo kịch sau. Chính là nháo loạn ảnh gia đình vui kết cục. Đương nhiên gâu chiếm Green tiện nghi sự tình không có khả năng lại phát sinh. Gia hỏa này đối mặt như cái hộ vệ đồng dạng đứng tại Green bên người Electivire. Căn bản là không có cách cận thân. Chỉ có thể ngoài miệng hoa hoa mà thôi. Có thể Silver chỗ nào nghe được cái này. Miệng ba hoa với hắn mà nói cũng giống như nhau. Trở mặt tại chỗ không nhận người. Cùng gâu xoay đánh làm một đoàn. Rất nhanh. Cái thứ hai tên chàng diện cũng theo đó diễn sinh. Hà tỷ vốn định gọi cho Erika báo cáo tình huống điện thoại. Bởi vì Erika Pokemon Gear tại Red trong tay. Liền gọi cho Red. Mà Yellow đứng ở một bên. Muốn biết đang nói chuyện gì. Nhưng lại không dám lên trước quấy giày. Ba người bầu không khí lần nữa biến thành dị thường vi diệu. Tại Pokemon thế giới bên trong đụng phải học uổng công hiện trường có phải hay không sai lầm cái gì? Hì hì ha ha, nếu là thật như thế mê mang, dứt khoát cùng một chỗ sinh hoạt tính toán tương đương, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Green chế nhạo nhìn Yellow. Cùng Red một chút, thiếu nữ yêu ồn ào thiên tính khiến cho nàng không chút do dự một bên MU bàn tay che miệng phu nhân. Cười. Một bên chủ động chọn thanh ba người hỗn loạn quan hệ. Lúc này, ba người mặt biến thành đỏ bừng, giống đít khỉ đồng dạng, chàng diện một lần biến thành xấu hổ đến làm cho người ngạt thở. Cuối cùng vẫn là gâu một mặt, xem ra cần phải ta xuất mã, biểu lộ. Chủ động tiến lên đem Red túm đi, hai người như một làn khói chạy đi, lưu lại dưới Yellow hô hào, Red ta. Crystal hô hào, gâu, trang cảnh đi xa. Đại quyết chiến triệt để kết thúc. Prise mê thất tại đường hầm không thời gian bên trong. Biết 5 năm sau mới có thể lại xuất hiện. Về phần cái này 5 năm với hắn mà nói là bao lâu? Ai cũng không rõ ràng. Pokédex người nắm giữ nhóm cũng riêng phần mình mỗi người đi một ngả. Bất quá trước đó, Kurotaku phiền phức cũng theo nhau mà tới. Đầu tiên là Blue, gia hỏa này rất rõ ràng thật nhiều sự tình muốn hỏi thăm Kurotaku. Nhìn hắn gương mặt vẫn như cũ lãnh đạm, có thể con mắt lóe sáng đều nhanh biến thành đèn pha. Kurotaku rơi vào đường cùng, đành phải cùng Blue trao đổi phương thức liên lạc, cũng ước định cẩn thận tương lai một ngày biết mang theo Lugia tới cửa. Bằng không hắn thật hoài nghi Blue gia hỏa này sẽ tìm lý do đem hắn mang đi. Về sau là cõng phòng chăn nuôi bà Wilton còn có Yellow. Cái này đại thúc vốn đang coi là Kurotaku mất tích. Bọn hắn là được người cứu lên. Đằng sau mới từ Crystal bên trong miệng phân tích ra hơn phân nửa là Kurotaku đem các nàng đặt ở phòng chăn nuôi trước, tự mình một người trượt. Cái này cũng khiến cho hắn có chút bất mãn, nhất định phải Kurotaku rút ra không đến cùng hắn cùng. Đi ra câu cá bồi tội, Kurotaku tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Crystal bởi vì tiếp tiến sĩ ốp thu phục hoang dại Pokemon nhiệm vụ. Cho nên không thể không tiếp tục đạp vào tìm kiếm Johto địa khu bản thổ cái khác hy hữu hoang dại. Pokemon đường đi, nhà đầu này không có gì dễ nói. Đằng sau thành tiến sĩ ốp nghiên cứu trợ thủ, thực lực không có gì tiến bộ, liền đội Rocket mới cán bộ từ tướng quân Ariana đều đánh không lại. Trọng đầu hí tới, chớ đi a, gấp làm gì a, tương đương, Kurotaku chặn lấy Green không cho nàng đi. Cái này nha đầu chết tiệt kia trước đó ỷ vào chính mình là người đứng xem điên cuồng châm ngòi thổi gió. Nhưng lúc này nhìn thấy sự tình kết thúc liền muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy. Ây, ta còn có chút việc. Green nhìn xem ngăn ở trước mặt nàng Kurotaku cùng Electivire. Cười ngượng ngùng hai tiếng. Quay đầu xin giúp đỡ nhìn về phía Silver. Nhưng mà nguyên bản nên bảo vệ Green. xông đi lên cùng Kurotaku vật lộn, Silver lúc này lại như cái gì cũng không thấy. Nghiêng đi đầu, tiểu tử này nhanh như vậy liền bán đứng nàng. Xuất ra người mới vừa rồi cùng gâu đánh nhau khí độ a. Green tức giận đến hàm răng ngứa. Ngươi coi chừng nàng, đừng để nàng chạy loạn. Kurotaku phấp phó Electivire một câu. Electivire thấp giọng đáp lại, cười ha hả đi vào Green bên người, cưỡng chế đem nàng bỏ vào trên vai của mình. Ai ai ai, Kurotaku ngươi không sai biệt lắm được. Đừng quá mức ngao. Green ra vẻ sinh khí, nhìn đổi lấy lại là Kurotaku giống như cười mà không phải cười khuôn mặt. Lúc này liền rõ ràng tính toán của mình bị Kurotaku xem thấu. Không nói chuyện, Kurotaku đi vào Silver bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói thật, ngươi để cho ta rất kinh ngạc, vô luận là giác ngộ, vẫn là trưởng thành, xác thực rất kinh ngạc. Cùng Will sát người vật lộn lại còn đánh thắng. Phải biết Will thế nhưng là người trưởng thành. Silver nghiêng đầu, có chút không dám nhìn Kurotaku. Có lỗi với Kurotaku Kaka, ta nhường ngươi thất vọng. Hắn như cũ đối với mình cô phụ Kurotaku mong đợi, đi trộm đồ có chút canh cánh trong lòng, tăng thêm chính mình không giống trong dự liệu như thế đạt được vốn có trừng phạt. Cái này khiến cho hắn có chút không dám đối mặt Kurotaku. Cái này tại năm nào ấu thời điểm, duy hai người đối tốt với hắn, không có gì thất vọng không thất vọng, ai lúc còn trẻ không làm sai qua sự tình. Có đôi khi bởi vì đủ loại nguyên nhân, làm ra chính mình nguyên bản không nguyện ý sự tình cũng không hiếm thấy. Đương nhiên đây không phải cổ vũ ngươi làm những chuyện kia. Kurotaku đem cái này 11 tuổi, thiếu niên ôm vào trong ngực, thấp giọng an ủi, ngươi làm sai chuyện, nhưng cũng làm xong nhận trừng phạt giác ngộ. Nói rõ chính ngươi cũng biết đây là không đúng, có thể đã ngươi không có nhận punishment. Trừng phạt, như vậy ngươi sau đó phải làm sự tình chính là mình tận lực đi đền bù sai lầm của mình. Cho dù là vì để cho chính mình an tâm, tựa như Kurotaku đã từng mua bán Zerbo, về sau liền bắt đầu tán tài đồng tử hoang dại Pokemon cho ăn hành vi. Đừng đắn nói đi đây gọi là bản thân thỏa mãn, cái dám dùng không có, nhưng trên thực tế nhân loại bản thân liền là bản thân thỏa mãn sinh vật. Có thể rộng lấy luật người nghiêm lấy kiềm chế bản thân ít càng thêm ít. Dù sao cũng so chuyện gì đều không làm muốn tốt. Hiện tại Silver đã rất kiên cường. Đương nhiên sẽ không bởi vì Kurotaku một lời nói thút thít. Chỉ là buồn buồn ứng tiếng. Kurotaku cười vuốt vuốt đầu của hắn. Đừng nhìn cái này tiểu nam hài một mặt quật cường. Kỳ thật thích vô cùng nhìn đủ loại người máy. Tại hát Go and So Silver bên trong thậm chí bởi vì muốn nhìn đến lấy Red làm nguyên mẫu đặc. Biệt nhiếp kịch mà ỉ lại Go trong nhà không đi. Về sau có tính toán gì? Dự định, ta không biết. Nói về dự định, Silver có chút mê mang. Càng nghĩ về sau, trả lời, ta hy vọng Green tỷ tỷ có thể tìm tới thuộc về nàng hạnh phúc. Electivire trên vai Green đột nhiên có chút đỏ mặt. Có thể chợt nàng lại kịp phản ứng Silver có ý tứ là để nàng tìm kiếm nàng chân chính người nhà. Silver, nàng nhịn không được mở miệng. Vậy còn ngươi? Kurotaku dẫn đầu hỏi Green muốn nói lời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN